Chương 397, Bạch Thuộc đốt hương vị. Ngay Nạ Mỉ và toàn bộ làng có quả thôn dân đang tìm yêu nguyệt thời điểm, thân là người trong cuộc hắn chỉ một người dọc theo cạnh biển đang tàn bộ, thổi trước mặt phất tới gió thổi trên biển, nhẹ nhàng khoan khoái chung kẹp ở lấy mùi thanh nhàn nhạt. Nhàn nhã đối với yêu nguyệt mà nói luôn luôn đều là một cái vô cùng xa xôi từ ngữ, mà ở đi tới thôn nhỏ này trong, yêu nguyệt lại cảm giác được nhàn nhã cảm giác. Đương nhiên, nếu như không có phá hư không khí đống hỗn độn thì càng tốt, rất hiển nhiên, cái này toàn bộ làng có quá đều là bị A Long Hải tặc đoàn nhóm cho càn quét tới, quả thực liền cùng quỷ vào thôn sau hạ tràng giống nhau. Khắp nơi đều là tương đổ, bị hủy hư phong ốc cùng tình cảnh, thậm chí còn có đã động lại ám hồng sắc vết máu, không khỏi chứng minh cái này nơi đây đã từng phát sinh thảm trạng. Mà đúng lúc này, một mùi thơm mê người bỗng nhiên truyền đến, đó tựa hồ là nướng mùi vị, làm cho đã không biết bao lâu không có ăn uống gì qua yêu nguyệt đều sản sinh trong bụng cảm giác đói bụng, chảy nước dãi. Nhíu mày, yêu nguyệt không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, loại địa phương vắng vẻ này thấy thế nào cũng không giống là sẽ có quán đồ nướng địa giới. Hơn nữa hắn cũng không cho là sẽ có người dám ở cái này A Long trên địa bàn làm chuyện loại này. Tìm cái này nướng hương vị tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới, rất nhanh thì chứng kiến mùi thơm này đầu nguồn, thật đúng là có người ở mở một người nướng sạp, chỉ bất quá nói là nhân cũng không qua chuẩn xác thực, bởi vì đó là một cái ngư nhân mái tóc màu xám bạc, trường đô đô dù ải mong, tổng cộng có 6 cánh tay, toàn bộ chính là một hình người cự đại bạch tuộc, lúc này đang lưu loát nướng lấy trước người mỹ thực. Mùi thơm này cũng chính là từ nay về sau truyền tới. Nhìn hết sức chuyên chú bộ dạng, không chút nào chú ý tới yêu nguyệt đến, vẫn ở chỗ cũ bãi lộng trong tay nướng. Mà nhìn cái này cá yêu nguyệt trong mắt lóe lên một tia nhưng vẻ, trách không được cái này nướng tay nghề tốt như vậy, nếu như là lời của hắn cũng chính là đương nhiên. Cái này bạch thuộc loại hình ngư nhân là tiểu bác, cũng là A Long Hải tặc đoàn một thành viên, chỉ bất quá cùng với khác ngư nhân bất đồng chính là... Tiểu Bát cũng không thích tổn thương hại nhân loại, ngược lại tương đối thiện lương cùng ôn hòa. Về phần tại sao sẽ gia nhập vào A Long Hải tập đoàn, chỉ sợ cũng là có lấy nỗi khổ của mình. Tiểu Bát mặc dù coi như dáng điệu thơ ngây khả cúc, chẳng qua cũng là một cái tương đương cường lực cao thủ, mượn tự mình bạch tuộc 6 cái cánh tay ưu thế, có thể sử dụng tự mình độc hữu lục đao lưu, đồng thời cho là mình lục đao lưu là mạnh nhất kiếm thuật. Đương nhiên, nếu như nói Tiểu Bát chuyện thích làm nhất lời nói, đó cũng không phải là cái gì so đấu kiếm thuật, cũng không phải chiến đấu và khiêu chiến cao thủ, chính là hắn hiện tại viện đang làm ra sự tình, điều chế bạch tuộc đốt có chút ngoài dự đoán mọi người, chẳng qua từ nơi này cũng có thể nhìn ra được Tiểu Bát đích thật là ngư nhân trong bồ câu phái, thuộc về yêu thích hòa bình cái loại này, mà cũng không phải là A Long như vậy cực đoan chủ nghĩa chủng tộc phần tử. Nghe mùi thơm kia, yêu nguyệt cũng là có chút thèm ăn nhỏ dãi, mặc dù mình không tốt ham muốn ăn uống. Chẳng qua đã có cơ hội thưởng thức đỉnh kia đỉnh nổi danh bạch thuộc đốt, như vậy yêu nguyện tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. Chủ quán, chương này cá đốt bán thế nào liền trực tiếp như vậy đi tới, yêu nguyện muốn Tiểu Bát hỏi. Miễn phí, không lấy tiền trực tiếp hào khí nói rằng, sau đó hướng yêu nguyện nơi đây đưa qua 2 chuỗi cho hắn, tương đối hiền lành nhiệt tình, thoạt nhìn giống như là nhận thức hứa bạn cũ lâu năm giống nhau. Mà yêu nguyện cũng không cự tuyệt, trực tiếp vừa bạch thuộc đốt nhận lấy. Bỏ vào trong miệng nếm một chút. Tiểu Bát lại sắc mặt có chút cổ quái nhìn vậy ăn cùng với chính mình bạch tuộc đốt yêu nguyệt, trong lòng đối với người đàn ông này sản sinh hiếu kỳ. Ngươi sẽ không sợ ta ở nơi này trong đồ ăn phóng độc sao? Tiểu Bát có chút kỳ quái hỏi, một người xa lạ vậy mà nên lớn mật như thế ăn khác một người xa lạ miễn phí đưa đi gì đó, Tiểu Bát vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặt có lòng sinh, từ tướng mạo có thể nhìn ra được ngươi nên là một cái tâm địa thiện lương người. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng mỹ vị sau đó, yêu nguyệt ngắm Tiểu Bát tấm kia cổ quái cá khuôn mặt, rất là trái lương tâm nói rằng, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ kinh dị. Mà nghe được yêu nguyệt nói như vậy, Tiểu Bát nhưng thật ra lộ ra ngượng ngùng thần tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy khen tự mình, thân là ngư nhân hắn chính là thường thường vì mình xấu xí bề ngoài mà tự ti đây. Hắc hắc, ngươi kêu ta Tiểu Bát có thể... Về sau ta làm bạch tuộc đốt người đều có thể miễn phí ăn hàm hậu cười, một câu ca ngợi để Tiểu Bát đem yêu nguyệt trở thành chi kỷ của mình, ở đưa tới 2 chuỗi bạch tuộc đốt. Đúng, ngươi xưng hô như thế nào nhìn yêu nguyệt, Tiểu Bát hỏi. Cái này làng có quả thôn dân hắn trên cơ bản đều từng thấy, mà yêu nguyệt thì là vô cùng lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Trên thực tế dựa theo bình thường logic, nếu như là một cái hơi có chút tâm cơ nhân gặp lại yêu nguyệt sau đó ý nghĩ đầu tiên không phải cho người ta bạch tuộc đốt ăn, mà là hẳn là kỳ quái tại sao phải có người xa lạ đến này thôn tử. Chỉ tiếc, cái này tiểu bát khuyết điểm lớn nhất chính là một điểm không có co tâm cơ, cũng có thể xem là một cái to thần kinh ngu ngốc. Gọi yêu nguyệt là được rồi. Vừa ăn trong tay bạch tuộc đốt, một bên hồi đáp. Tên mặc dù có chút quen thai, chỉ cảm thấy ở nơi nào đã nghe qua, chẳng qua tiểu bát ở nghị không ra về sau liền không đi lưu ý, dù sao ngư nhân đối với thế giới loài người tin tức cũng không có như vậy quan tâm. Yêu Nguyệt, ngươi thấy ta là ngư nhân chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Tiểu bát lại tiếp tục hỏi, hắn ở yêu Nguyệt trên người cảm giác được rất nhiều không phù hợp lẽ thường địa phương, điều này làm cho hắn tương đối hiếu kỳ. Sợ tại sao phải sợ yêu Nguyệt đem ăn sạch bạch tuộc đốt cây thăm bằng chúc thuận tay vứt bỏ, hỏi ngược lại. Bởi vì ta là ngư nhân, mà ngươi là nhân loại A đối với yêu Nguyệt vấn đề, tiểu bát cũng có chút bất đắc dĩ không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đưa ra một cái như vậy lập lờ nước đôi trả lời.